người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, Thảm Thiết Chiến Tranh chương bắp hoa tươi. Một chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, dù gần 300.000 ninja đại quân. Coi như lúc trước tại Iwichi kinh khủng trong công kích, ngắn ngủi vài phút bên trong chết mấy ngàn người. Nhưng mà đối với ninja quân liên hiệp chỉnh thể tới nói cũng bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Mà thôi, không đáng kể chút nào. Dưới mắt, Konoha ninja khởi xướng trùng kích. Ninja quân liên hiệp tâm nộ khí tựa hồ cũng tìm được phát tiết địa phương. Bọn hắn đánh không lại Iwichi. Chẳng lẽ ngay cả các ngươi những này phổ thông Konoha ninja cũng đánh không lại a? Bọn này không biết sống chết Konoha ninja, lại dám chủ động phát động công kích. Bên trên, chúng ta làm thịt những này tên đáng chết. Ta muốn để những này Konoha ninja chết đi cho ta đồng. Bạn chôn cùng, xông lên a, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Vân nhẫn, vụ nhẫn, nham nhẫn, xa nhẫn cùng cái khác thôn nhỏ các ninja giống giận, trong mắt đều tràn đầy kinh khủng hung quang. Móc ra ám khí, quân liên hiệp các ninja cũng thật nhanh bắt đầu chạy. Như là Hayate, một mảnh đen kịt đám người cấp tốc hóa thành phong ba hướng phía Konoha ninja phương hướng cuồn. Cuộn cuốn tới, nhìn từ đằng xa đi. Song phương sau lưng khói bụi cuồn cuộn, dẫn đầu các ninja trên mặt đều tràn đầy sát ý lạnh như băng. Mắt thấy liền muốn đụng va vào nhau. Naruto đưa tay kết ấn, phong độn. Rasen Shuriken, Sasuke mở ra hai con ngươi. Mangekyo Sharingan trong nháy mắt mở ra, Susanoo. Chấm ngoặc kép, Neji song trưởng hội tụ đại lượng chakra, bát quái. Đại không trưởng. Một chiêu này hẳn là trong trò chơi chiêu số. Lẽ ra không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Nhưng có lẽ là bởi vì Neji tại Iwichi trợ giúp dưới giải trừ Kago Notori về sau. Hắn chân chính thiên phú đạt được giải phóng. Chỉ bằng thiên phú của mình, liền lĩnh ngộ được một chiêu này. Cao tốc chuyển động phong độn Rasen Shuriken. Trong nháy mắt bị Naruto ném ra. Âm thanh xé gió triệt mà lên. To lớn màu tím cự nhân đột nhiên xuất hiện. Kinh khủng khô lâu cánh tay hướng phía ninja quân liên hiệp phương hướng hung hăng oanh kích mà đi. Cuồng bạo chakra như là không khí pháo đồng dạng đánh ra. Hiện lên loa trạng khuếch tán. Đông đông đông tương đương liên tiếp ba đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Ba cái tiểu quỷ dẫn đầu phát động công kích. Đem ninja quân liên hiệp tiên quân cho trong nháy mắt giải quyết. Trực tiếp tại biển người bên trong đánh ra một lỗ hổng. Ba người không chút do dự tăng tốc độ vọt vào. Sau lưng Konoha các ninja. Nhìn thấy như thế một màn kinh người. Cái này ba cái tiểu quỷ. Thế mà mạnh như vậy. Bọn hắn thường xuyên đi theo Hokage đại nhân bên người. Khẳng định bị Hokage đại nhân cũng huấn luyện qua a. Loại thực lực này đã có thể so với tinh anh Jonin đi. Konoha ninja nhóm sợ hãi thán phục lấy. Ngay sau đó, song phương đã muốn bắt đầu tiếp xúc. Ám khí đầy trời lẫn nhau bắn ra. Bùa nổ tả hữu bay tứ tung. Tiếng la không ngừng tiếng giết đột khởi. Vô số bóng đen nhảy lên ra. Từ không trung, từ chính diện, từ dưới đất đột nhiên xuất hiện. Song phương ninja trong nháy mắt kịch liệt triển khai giao thủ. Bởi vì cái này địa hình rất rộng rãi. Trước tiên giao thủ ninja nhân số liền đạt đến hơn 10.000 người. Lôi ra một đạo thật dài chiến tuyến. Đinh đinh đang đang, bang, tư tư, bành bành bành. Trong đám người Kakashi bọn người. Nhìn xem xông vào đám người về sau. Còn thẳng tiến không lùi Sasuke, Naruto, Neji ba người. Mặt lộ vẻ giật mình. Ba người thực lực hoàn toàn chính xác đã đuổi sát bọn hắn những tinh anh này ninja. Nha rồi, đã từng đám thái điểu cũng trưởng thành đến loại trình độ này a. Kakashi lắc đầu, sau lưng Yuhi Kurenai mang theo ý cười nói xong, như vậy. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng không thể bị mấy cái tiểu quỷ so không bằng. Nói xong Yuhi Kurenai nhóm đột nhiên ra tốc, một cái bước xa tại 2 giây sau xông vào quân liên hiệp trong đám người đi. Kakashi nhìn xem Yuhi Kurenai đều liều mạng như vậy. Mình cũng không thể lạc hậu a. Vừa vặn, ta cũng thử một chút mới thuật. Hắn bắt đầu kết ấn trên tay bộc phát ra sắc. Baika no Jutsu Nikuden Sensa. Chấm ngoặc kép. Akimichi Chuza thân thể điên cuồng bành trướng. Kích mần no Jutsu. Shikaku kích mần no Jutsu. Tốc độ, uy lực đều không phải là Shikamaru có thể sánh được. Phóng tới hắn mười mấy cái ninja trong nháy mắt toàn bộ bị định trụ. Sau đó phối hợp Chuza thuật. Trong nháy mắt giải quyết cái này mười mấy cái ninja. Thùng thùng. Yamanaka Inoichi phụ trách hai người không có chú ý tới phương hướng. Giải quyết muốn thừa cơ đánh lén ninja. Ba người phối hợp tại sau lưng Shikamaru. Choji, Ino ba người xem ra. Quả thực là thiên y vô phùng. Đây chính là bọn họ bậc cha chú Inoshikacho tổ hợp A. Không cần bất kỳ câu thông. Thậm chí đều không cần Yamanaka Inoichi phát động thân chuyển tâm chi thuật. Mỗi người đều rất rõ ràng mình phải làm gì. Im ắng giao lưu càng khiến người ta rung động. Konoha Senpu. Konoha hỏng nham thăng. A. Đánh. Đánh. Maito Gai tốc độ cực nhanh xông vào quân liên hiệp đám người. Một tay thể thuật điên cuồng triển khai công kích. Mặc dù một mình hắn cùng Konoha đại bộ đội có chút tách rời. Nhưng lại ngạnh sinh sinh đánh lùi một mảnh ninja. Sau lưng Rock Lee nhìn xem mình lão sư. Rất là rung động. Mặc dù Rock Lee cũng biết mình Gai lão sư rất mạnh. Nhưng cuối cùng không có tận mắt qua sư phụ của mình xuất thủ bộ dáng. Những này Konoha 12 tiểu cường nhóm. Cuối cùng là thật thấy được. Bọn hắn bậc cha chú cái này một chút ninja. Thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hơn 3 vạn gần 40 ngàn tên Konoha ninja. Đang chiến đấu sau khi bắt đầu. Vậy mà đem gấp 10 lần số lượng địch nhân gắt gao ngăn trở. Song phương duy trì lấy rằng co không xong cục diện. Bất quá cục diện như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Bởi vì địa thế khoáng đạt. Mặc dù giao chiến quốc vực đã đầy đủ nhảy vọt đủ rộng. Nhưng quân liên hiệp ninja người liền có vượt qua 90% ninja không có ở vào trong. Chiến đấu. Dưới tình huống như vậy không có tiến vào chiến đấu ninja. Liền sẽ từ hai bên vòng qua đến. Gia tăng giao chiến khu vực. Rất nhanh thẳng tắp giao chiến quốc liền bắt đầu chậm rãi biến thành một nửa hình tròn hình. Với lại quân liên hiệp ninja còn tại từng bước áp xúc Konoha ninja không gian. Hình thành một cái vòng vây to lớn. Đem Konoha ninja nhóm bao bọc vây quanh. Che giả măng mọc mảy may nhìn không thấy cuối biển người không ngừng phun trào. Konoha ninja nhóm tại bình tĩnh trở lại về sau. Thời gian dần trôi qua bắt đầu bởi vì thương vong ninja số lượng gia tăng. Hoảng sợ bắt đầu lại xuất hiện. Một bộ nội tâm của người kiên định không hề động dao động. Mặc dù sợ sệt nhưng vẫn như cũ không thối lui chút nào. Nhưng mà cái này cũng không cách nào cải biến chiến cuộc. Nhân số chênh lệch quá xa. 12 tiểu cường nhóm cũng lần lượt gia nhập chiến đấu. Kêu lên âm thanh tại Trung Yên chi cốc trước mắt trên vùng đất này. Không ngừng tiếng vọng, thậm chí tại phía xa Konohakurei người, đều có thể nghe thấy đến bên này tiếng la, tiếng oanh minh, tiếng nổ mạnh, vô số người đều đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện thôn của chính mình có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Đại chiến hết sức căng thẳng, thậm chí đã lâm vào hỗn chiến bên trong, lúc này trốn ở một chỗ trên đỉnh núi, ngắm nhìn chân núi chiến trường Akatsuki, Obito. Madara, Kabuto cùng Zetsu bốn người nhìn phía dưới chiến trường. Kabuto có chút thổn thức không thôi. Thật sự là thảm thiết chiến đấu a. Mùi máu tươi đã theo gió trôi dạt đến bọn hắn vị trí. Nhưng mà Madara lại kinh thường mà cười cười, cái này kêu là thảm thiết a. Giới ninja vốn chính là cái dạng này. Chiến tranh cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Chúng ta muốn động thủ a. Zetsu hỏi, không vội, Obito nhàn nhạt cười, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hiện tại động thủ còn quá sớm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.